Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mặt trời chói chang giống như vui sướng kêu to, từng trận gió nhẹ mang theo hơi nóng ập vào trước mặt. Trên cao tốc Tùng Tĩnh, một chiếc xe Porsche 911 màu đỏ chạy tới thành phố Tĩnh Hải, đột nhiên phanh gấp một cái. Rất nhanh, trên xe đi xuống hai vị mỹ nữ sinh đôi, các nàng cao giống nhau, mái tóc màu đỏ hơi uốn cong để xóa trên vai, da thịt trắng nõn như ngọc, gương mặt tuyệt mỹ mê người, ngực cao ngất, còn có một vòng eo thon nhỏ một tay ôm gọn. Đặc biệt là hai nàng đang nổi giận đùng đùng xuống xe, bước chân mạnh mẽ làm nơi cao ngất kia run rẩy trên dưới. Này, thằng nhóc nhà quê hôi hám, ngươi tìm chết cũng đừng đến mức tìm chúng ta chứ. Một đôi mắt vượng của Mộ Dung Vũ hung tợn nhìn chăm chăm về Lâm Long, nhè răng trợn mắt. Nếu không phải Mộ Dung Tuyết ở một bên lôi kéo nàng, phòng trường đã xông lên đánh cho Lâm Long. Hey, xin chào hai vị mỹ nữ. Kỳ thật là tôi muốn hỏi, thành phố Tĩnh Hải có phải đi bên này hay không? Nếu vẫn luôn đi, phải đi bao lâu? Lâm Long liếm liếm môi, hơi có chút xấu hổ. Sự tình là thế này, Lâm Long đi một tiếng đồng hồ rồi, cũng không thấy phụ cận có vết chân. Hắn hoài nghi chính mình đã đi nhầm, muốn tìm một người hỏi cũng tìm không thấy. Thế nhưng vào lúc này thấy một chiếc xe lái qua đây, sau đó liền đứng ở giữa đường chặn lại. Lúc sau liền xảy ra một màn hiện tại. Người muốn đi thành phố Tĩnh Hải sao? Mộ Dung Vũ vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Ngay sau đó cười nói, người tiếp tục đi về phía trước, lại đi mấy giờ liền sẽ đến. Tiểu Vũ, Mộ Dung Tuyết ở một bên ánh mắt dường như trách cứ Mộ Dung Vũ, ngay sau đó nhìn Lâm Long đầy mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi, em gái tôi chính là như vậy. Kỳ thật phương hướng người đi là thành phố Tùng Sơn, thành phố Tĩnh Hải ở bên kia, người đi ngược lại. Lâm Long vô ngữ, hiện tại hắn rất muốn khóc. Đi nửa ngày rồi rốt cuộc lại đi nhầm phương hướng. Ngươi là muốn đi thành phố Tĩnh Hải sao? Chúng ta vừa lúc tiện đường, nếu không ta tạm chấp nhận tiễn ngươi đi một đoạn. Mộ Dung Tuyết nói. Cái gì vậy? Chị nói cái gì? Mộ Dung Vũ đầy mặt khiếp sợ. Phải biết rằng, liền tính là những công tử nhà giàu muốn ngồi xe của chị mình đều không cho. Hiện tại lại thực sự mời một thằng nhóc nhà quê. Mộ Dung Vũ hoài nghi chị mình có phải đầu óc xảy ra vấn đề hay không. Lập tức nàng lên nhìn Lâm Long, phát hiện trên người Lâm Long còn có cỏ dại, trên giày còn có bùn. Lập tức liền lạnh mặt nói, không được, chị nhìn hắn xem, hắn lên xe sẽ đem xe chúng ta làm dơ. Hơn nữa, nơi Hoàng Sơn giã lĩnh, ai biết hắn có phải người xấu hay không. Tiểu Vũ, em lại đây. Mộ Dung Tuyết lôi kéo Mộ Dung Vũ xoay người, nhẹ giọng nói, em có chú ý quan sát hắn hay không? Ta thấy hắn xử sự rất bình tĩnh, trên người khí độ bất phàm, không giống như là một đứa trẻ nông thôn, hẳn là hắn thực không phải đơn giản. Hơn nữa, hắn không ra tay đối với chúng ta, hắn không phải là người xấu. Em chờ ta thử hắn đi, nếu như thật sự không phải người thường, có lẽ hắn có thể cứu được ba chúng ta. Không phải đâu chị à, có phải chị đã xem quá nhiều tiểu thuyết rồi hay không? Tùy tiện một đứa trẻ nông thôn ven đường, chị đều nói không đơn giản. Hơn nữa, xem bộ dáng của hắn đều không giống bác sĩ. Mộ Dung Vũ nói, em đừng vội, để cho ta thử hắn. Nếu không phải, chúng ta không phải cũng tiện đường sao? Đưa hắn đoạn đường thì sao? Nói xong, Mộ Dung Tuyết xoay người lại cười. Lâm Long nháy mắt liền ngây người. Cái gì là khuynh quốc khuynh thành? Chính là đây chứ đâu. Tựa hồ địa cầu đều lấy nàng làm trung tâm mà chuyển động. Hết thảy bốn phía đều mất đi sắc thái. Hoa tươi gì cũng đều không đẹp bằng nàng. Cùng Trương Băng mà so sánh, tựa hồ còn xinh đẹp hơn Trương Băng vài phần. Đặc biệt là cố khí chất trên người kia khó có thể diễn tả bằng lời, liền giống như tiên nữ hạ phàm. Xin chào, ta tên là Mộ Dung Tuyết, không biết người tên là gì? Ồ, tôi tên là Lâm Long. Mỹ nữ, có thật sự mang tôi đi thành phố Tĩnh Hải sao? Lâm Long hỏi. Đúng vậy, lên xe đi. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu. Tiếp theo thời điểm Lâm Long đi ngang qua bên người mình, đột nhiên ra tay. Đôi bàn tay trắng như phấn, thế nhưng giống như thiết chùy, mang theo một cỗ kình phong, lập tức đưa tới. Lâm Long sắc mặt biến đổi, Không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết biết võ thuật lại còn đột nhiên ra tay. Hắn chỉ là kinh ngạc một chút, sau khi phản ứng lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ở trong mắt người khác, nắm tay của Mộ Dung Tuyết tốc độ thường màu, nhưng ở trong mắt của Lâm Long dường như chỉ chậm như ốc sên, uy lực cũng không có lớn bao nhiêu. Lập tức thân thể của Lâm Long nghiêng sang một bên, trực tiếp tránh né. Hắn vừa tránh né, Mộ Dung Tuyết đã sợ đến ngây người. Không biết thời điểm Lâm Long nghiêng thân thể là lúc nào. Nếu không phải vừa rồi đã nhìn thấy vị trí ban đầu của Lâm Long, nàng thậm chí còn cho rằng thân thể Lâm Long vẫn luôn nghiêng thế này. Mỹ nữ, tôi cùng với cô không thù không oán, vì sao cô phải công kích tôi? Nếu như không muốn mang tôi đi một đoạn đường, cũng không cần phải làm như vậy. Lâm Long lùi về phía sau một bước, mặt không biểu tình nói. Việc này làm sao có khả năng? Tại sao người lại có thể nhanh như vậy? Mộ Dung Tuyết đầy mặt khiếp sợ, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Thật giống như sóng to, một đợt tiếp nối một đợt, khó có thể bình phục. Mỹ nữ, giới của cô có muốn cho tôi đi nhờ hay không? Nếu như không muốn, tôi liền sẽ đi. Cùng các cô ở chỗ này chính là lãng phí thời gian quý báu của tôi. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Lâm Long đúng không? Lên xe đi. Mộ Dung Tuyết nói. Mộ Dung Vũ ở một bên miễn cưỡng mở cửa xe cho Lâm Long, ngay sau đó bĩu môi ngồi ở ghế phụ. Thượng Mâu Porsche 911 giống như một con cự long dữ tợn, rít gào xông ra ngoài, mang theo một cái đuôi màu đỏ. Trên xe, Lâm Long vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện ghế xe còn thoải mái hơn so với ghế dựa của sư phụ. Hơn nữa tốc độ của xe thật sự rất nhanh, chớp mắt liền đi được khoảng cách 7-8 mét. Mộ Dung Tuyết, xe này của cô thật là không rẻ đi. Còn đừng nói, ngồi thật đúng là thoải mái. Lâm Long cười tủm tỉm nói, có điểm rất hưởng thụ. Cho người chỗ tốt, lần đầu tiên được ngồi xe thoải mái như thế này đi. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Long. Ây, thật đúng là lần đầu tiên ngồi. Thế nhưng tôi nghe một số chú gì nói, xe chính là rất đắt tiền. Xe này của cô hẳn là phải vài ngàn tệ đi. Lâm Long hắc hắc cười nói, ngay sau đó đầy mặt hâm mộ. Gì? Người nói bao nhiêu tiền cơ? Mộ Dung Vũ vẻ mặt cổ quái nhìn Lâm Long, trong lòng cực độ buồn bực. Xe mấy trăm vạn mà hắn nói có mấy ngàn, đây là không hiểu biết đến mức nào đây. Ê! Lâm Long cười cười, hắn ý thức được chính mình khả năng đã nói nhiều, ngay sau đó không để ý tới Mộ Dung Vũ, sợ làm nàng thật sự mất mặt, sau đó để mình xuống xe. Porsche 911 giống như một con ngựa hoang bị đứt cương, một đường bay nhanh. Dọc theo đường đi, Lâm Long nhìn qua cửa sổ xe, xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Dần dần bên ngoài cửa sổ xuất hiện phòng ốc, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao. Lâm Long cảm giác thực kích động. Hắn biết, hắn là tới thành phố Tĩnh Hải rồi. Nếu tới thành phố Tĩnh Hải như vậy, nhà hắn cũng càng ngày càng gần. 16 năm, hiện giờ rốt cuộc đã trở lại. Không biết ba mẹ có bộ dáng gì, có thể vui vẻ giống như trong trí nhớ của hắn hay không. Quả nhiên, Lâm Long thấy được trạm thu phí, phía trên có một tấm bảng viết to bốn chữ: Thành phố Tĩnh Hải. Thành phố Tĩnh Hải là một tòa đô thị quốc tế hiện đại hóa lớn, trình độ phát triển đủ để sánh ngang với thủ đô Long Kinh. Trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi. Một chiếc Porsche 911 màu đỏ ở trong dòng xe đông đúc chạy xuyên qua, tốc độ cực nhanh, tựa hồ như một con rồng màu đỏ, làm những tài xế khác đều phải khiếp sợ không thôi. Tỉ như ở giữa hai chiếc xe chỉ có khoảng cách hơn 2 mét, chiếc Porsche này liền vèo một tiếng vọt qua. Thực mau, ô tô chạy đến trong thành phố. Là đô thị quốc tế hiện đại hóa lớn, trình độ phát triển trong thành phố đều có thể so sánh cùng với những thành phố trung tâm. Porsche 911 đi vào trên một con đường nhỏ liền ngừng lại. Lâm Long, nơi này chính là Lâm Gia Thôn. Mộ Dung Tuyết xoay người xinh đẹp cười nói, gương mặt xinh đẹp khiến cho trái tim người đối diện loạn nhịp. Không phải rồi. Lâm Long nhìn những tòa cao ốc ở chung quanh, nháy mắt trợn tròn mắt. Dựa theo trong lòng hắn nghĩ, Lâm Gia Thôn không phải giống như Trương Gia Thôn sao? Tại sao ngươi còn không xuống xe? Có phải muốn dựa dẫm chúng ta hay không? Mộ Dung Vũ ở một bên trừng mắt, ngữ khí thập phần khắc nghiệt. Lâm Long không có trả lời nàng, mà làm mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Dù sao đều đã tới Lâm Gia Thôn ở thành phố Tĩnh Hải, không cần thiết ở đây chịu đựng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Tuyết nghe được Mộ Dung Vũ nói, sắc mặt biến đổi, trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ, tiếp theo nhìn Lâm Long ôn nhu nói. Lâm Long, ngươi đừng chấp nhặt cùng với em gái tôi, cô ấy từ nhỏ bị ba mẹ nuôi chiều sinh hư, tâm địa kỳ thật thực thiện lương. Người xem, người hiện tại cũng không tìm thấy cha mẹ, nếu không đi đến nhà của chúng ta ở một đoạn thời gian trước đi. Cô đối với tôi tốt như thế, là người nhà của cô gặp phải quái bệnh sao? Lâm Long hơi hơi mỉm cười, dường như nhìn thấu suy nghĩ của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết trong lòng cả kinh, một đôi mắt đẹp trừng thật lớn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Trán của hai người các cô biến thành màu đen, quỷ khí nhàn nhạt quấn quanh thân. Đây là do quỷ bám vào người lâu dài gây ra, cho nên thân nhân bên người các cô nhất định có người bị quỷ bám vào. Lâm Long nói. Tên thần côn nhà ngươi mới có người bị quỷ bám vào người ấy. Cả nhà ngươi đều bị quỷ bám vào người. Uổng cho chúng ta còn đưa ngươi tới thành phố Tĩnh Hải, không nghĩ tới để ngươi xuống xe, ngươi liền nguyền rủa chúng ta. Mộ Dung Vũ nhè răng trợn mắt nhìn chằm chằm về Lâm Long, một đôi mắt to trừng mắt nhìn về Lâm Long, tựa như muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài. Tiểu Vũ! Mộ Dung Tuyết hét lên một tiếng, tiếp theo nhìn về Lâm Long đầy mặt tôn kính nói. Nếu như ngươi đã biết, vậy ngươi có biện pháp nào cứu bà ta không? Ngươi yên tâm, ngươi muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều có thể cho ngươi. Tiền ta có thể không cần, nếu các cô đã đưa tôi đến thành phố Tĩnh Hải, tôi liền thiếu các cô ân tình. Tôi cứu ba cô, ân tình bị thiếu liền thanh toán xong. Lâm Long nói. Không biết vì sao, Mộ Dung Tuyết nghe thấy câu nói đó, trong lòng có chút thất vọng. Ngay sau đó lắc lắc đầu, mang theo Lâm Long đi tới nhà của mình. Tại biệt thự số 87, khu A, biệt thự Hoàn Hồ, thành phố Tĩnh Hải, ba người Lâm Long cùng với Mộ Dung Tuyết đứng ở cửa, nhìn quanh bốn phía. Không thể không nói, nơi này phong cảnh thực tốt. Bốn phía đều là cây cối, cỏ xanh mơn mởn, có hồ nhân tạo, đài phun nước, hòn non bộ, giàn hoa, cái gì cần có đều có. Người có thể ở khu biệt thự Hoàn Hồ mua biệt thự đều là nhân vật số 1 số 2 trong thành phố Tĩnh Hải, không giàu sang thì cũng cao quý. Thử mau, một thiếu phụ có dung mạo giống như hai chị em của Mộ Dung Tuyết đến 5 phần, đi ra mở cửa. Lâm Long vừa thấy, vì thiếu phụ xinh đẹp này giống như hai chị em Mộ Dung Tuyết, trên trán cũng biến thành màu đen, cả người bị quỷ khí quấn quanh, hơn nữa bà ta càng nghiêm trọng hơn, cả người nhìn qua tựa hồ không có nhiều tinh thần, hơn nữa vành mắt đã biến thành màu đen. Mẹ! Nhìn thấy thiếu phụ xinh đẹp, cả hai chị em đều ngoan ngoãn kêu gọi một tiếng, ngay sau đó giới thiệu Lâm Long. Mẹ, đây là Lâm Long, chúng con mời hắn trở về cứu ba. Hai con mau vào đi. Thiếu phụ xinh đẹp nói tới đây, liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Long một cái, ngay sau đó mặt không đổi sắc nói. Tuổi tác của ngươi cùng với con ta không sai biệt lắm, ta có thể gọi ngươi là Tiểu Long chứ? Có thể, tên mà thôi, tùy tiện gọi như thế nào cũng được. Lâm Long gật gật đầu nói. Ngay sau đó, thiếu phụ xinh đẹp này đưa tay mời chào, đem Lâm Long mời vào phòng. Không thể không nói, nội tâm của nàng tu dưỡng rất cao, đổi làm những người khác khẳng định mắng Lâm Long là kẻ lừa đảo, làm sao sẽ tôn kính mời Lâm Long tiến vào như thế. Lâm Long cảm thấy thiếu phụ xinh đẹp này thật ôn nhu, đối mặt với nàng có một loại cảm giác ấm áp như đối mặt ánh nắng mặt trời, làm cho người ta toàn thân thoải mái. Lâm Long thư hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn âm thầm quyết định, mặc kệ con quỷ kia có bao nhiêu lợi hại, đều phải cứu chồng của nàng. Sau khi vào nhà, đập vào mắt chính là sàn nhà xa hoa sáng ngời. Tuy rằng không biết sàn nhà giá trị bao nhiêu tiền, nhưng nhìn dáng vẻ đều biết giá trị xa xỉ. Đại sảnh thực rộng, bốn phía vách tường trang hoàng hết sức xa hoa, ở giữa còn có một bộ sofa bằng da báo, trên đỉnh treo đèn chùm đắt tiền. Điều này trực tiếp làm cho hắn chấn động. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một căn nhà xa hoa như thế. Nhưng căn nhà xa hoa này cùng với hắn không thích hợp. Thân trên hắn ăn mặc áo vá, dưới thân hắn mặc một chiếc quần jean đã bạc trắng. Tuy rằng trên người khí thế bất phàm, thế nhưng cẩn thận quan sát thật đúng là cùng với đứa trẻ nông thôn không xa biệt lắm. Thiếu phụ xinh đẹp nhìn thấy Lâm Long sửng sốt, còn tưởng rằng Lâm Long ngượng ngùng, vì thế mở miệng nói. Tiểu Long, ngươi tùy tiện ngồi xuống đi, vào nơi này rồi cứ coi như nhà của mình, đừng câu nệ. Gì à? Tôi thấy vẫn là đi lên trước nhìn xem bác trai. Vừa rồi tôi tiến vào liền cảm thấy có một trận âm lãnh, sợ là bác trai đã sắp chịu đựng không nổi rồi. Lâm Long nhìn quanh bốn phía đầy mặt nghiêm túc. Người thật sự muốn đi xem sao? Thiếu phụ xinh đẹp lông mày nhăn lại, ngay sau đó mày giãn ra nói. Hiện tại ta mang ngươi đi, thế nhưng ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hiển nhiên thiếu phụ xinh đẹp cũng không tin tưởng Lâm Long có thể cứu được chồng mình, thế nhưng nàng cũng không có nói ra, càng không có ngăn cản Lâm Long. Trong lòng nàng kỳ thật còn có chút chờ mong. Các giáo sư chuyên gia đại nhất trong thành phố Tĩnh Hải cũng đều không thể làm gì được, dù sao bác sĩ là không thể trông cậy vào được. Nàng thân là vợ của Mộ Dung Phục, nhãn lực vẫn là phải có. Đương nhiên nhìn ra được Lâm Long bất phàm, nhưng bất phàm thì bất phàm, cũng không biết có thể cứu được chồng mình hay không. Thực mau, thiếu phụ xinh đẹp mang theo Lâm Long đi vào cửa một phòng tại lầu 2. Lâm Long quay đầu lại nhìn ba người trịnh trọng nói: "Các người ở bên ngoài chờ tôi đi, mà kệ nghe được bất luận thanh âm gì đều đừng tiến vào, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng tiến vào." "Vì sao?" Mộ Dung Vũ bĩu môi, đầy mặt không vui. "Bởi vì thứ này không đơn giản, tôi không có 10 phần nắm chắc có thể thu phục được nó. Các người tiến vào và nhất nó gây thương tổn các người, tôi cũng không có biện pháp bảo vệ các người không bị thương tổn." Lâm Long dừng một chút, ngay sau đó nhìn chằm chằm vào thiếu phụ xinh đẹp nói: "Tôi không biết các người tại sao lại trêu chọc đến nó, dù sao phiền toái lần này rất lớn." Thiếu phụ xinh đẹp lập tức nhìn Mộ Dung Vũ, mở miệng nói: "Vũ Nhi, trong lúc chờ đợi con đường nóng này, việc này quan hệ đến tính mạng của ba con." Mộ Dung Vũ bĩu môi gật gật đầu. Kỳ thật thiếu phụ này có một câu không nói cho hai chị em Mộ Dung Tuyết, đó chính là ba các nàng đã không phải là ba của các nàng rồi. "Tiểu Long." Thiếu phụ xinh đẹp mở miệng, muốn nói cái gì lại thôi. Ngay sau đó nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lâm Long, nàng hít sâu một hơi, nói: "Hãy cẩn thận một chút, nếu có thể, vậy giết hắn đi." Pháp sư có phần chia cấp bậc, quỷ cũng có phần chia cấp bậc. Thế nhưng quỷ có phần hai loại, thiện quỷ cùng ác quỷ. Cảnh giới của chúng nó đều giống nhau, chia làm tiểu quỷ, đại quỷ, quỷ binh, quỷ vương, quỷ tướng, quỷ khấu. Mỗi một cấp bậc lại chia làm sơ, trung, hậu, đỉnh. Quỷ khấu thuộc về sự tồn tại trong truyền thuyết, quỷ tướng ngàn năm mới có. Dân gian lưu truyền một câu: "Tứ phương quỷ tướng, bát phương quỷ khấu, vạn vật khô kiệt, nhân gian luyện ngục." Ý tứ chính là quỷ tướng có thể khống chế tứ phương, hiệu lệnh tà ám tứ phương, mà quỷ khấu có thể khống chế tám phương, hiệu lệnh tà ám tám phương, có được sức mạnh vô cùng to lớn. Dưới quỷ tướng là quỷ vương, quỷ vương cũng là thuộc về một loại lợi hại. Thế nhưng thực lực của quỷ vương chỉ tương đương với pháp sư cảnh giới tụ linh, còn lại quỷ binh cùng với tiểu quỷ và đại quỷ phía dưới thực lực yếu có thể bỏ qua. Nhưng cho dù như vậy, Lâm Long cũng chỉ có đỉnh của cảnh giới pháp sư, đối phó quỷ vương thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa quỷ vương bình thường hay có ở nơi hoang sơn dã lĩnh, hoặc là bãi tha ma hẻo lánh ít dấu chân người. Nhưng Lâm Long không nghĩ ra, tại nơi dương khí sung túc như đô thị lớn, ba của hai chị em Mộ Dung Tuyết tại sao lại trêu chọc đến quỷ vương vậy? Hơn nữa quỷ vương rõ ràng có thể giết chết hắn, nhưng lại cố tình không giết. Phải biết rằng chỉ số thông minh của quỷ vương giống như con người, bình thường chúng nó sẽ không chủ động công kích nhân loại. Nếu muốn công kích chính là sẽ trực tiếp giết chết. Tra tấn đối phương như vậy, Lâm Long vẫn là lần đầu tiên thấy được. Xem ra bà của hai chị em Mộ Dung Tuyết đã làm chuyện gì khiến cho quỷ vương thực sự tức giận. Lâm Long hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Nháy mắt, một cỗ rét lạnh thấu xương ập vào trước mặt, thật giống như mở tủ lạnh ra giữa cái nóng bức của mùa hạ. Hai chị em Mộ Dung Tuyết cùng với thiếu phụ ở phía sau đều nhịn không được run lên. Mộ Dung Vũ muốn đi lên xem, Lâm Long đã nhanh chóng lóc mình tiến vào phòng, tiếp theo ba một tiếng đóng cửa phòng lại. Trong phòng, Lâm Long cảm giác liền đang ở trong tủ lạnh. Hắn đồng thời bế khí ngưng thần, thần kinh căng chặt, cảnh giác nhìn bốn phía. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn cửa sổ chiếu vào căn phòng, có vẻ thực tối tăm, làm căn phòng tăng thêm một tia quỷ dị, một tia sợ hãi. Nương nhờ ánh sáng này, Lâm Long nhìn quanh bốn phía. Trong phòng không lớn, chỉ có khoảng hơn 30 mét vuông, có một chiếc giường nệm cao su dựa vào bên cạnh cửa sổ. Trong phòng có bàn làm việc, trên bàn đặt một chiếc đèn huỳnh quang tỏa ra chút ánh sáng tím, trừ cái này ra cũng chỉ còn giữ lại một cái kệ sách. Lạch cạch, đột nhiên Lâm Long đem đèn mở ra, ánh đèn mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Trong chăn ở trên giường có cái gì đó đang run rẩy. Lâm Long biết bà của Mộ Dung Tuyết hẳn là đang ở bên trong. Lâm Long hít sâu một hơi, sau đó thở ra ổn định lại tâm thần, đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ: "Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, tình như lôi điện, quang diệu bát cực, triệt kiến biểu lý, vô vật bất phục, cấp cấp như luật lệnh." Chú ngữ vừa niệm xong, ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay của Lâm Long khép lại, ở trước mắt kéo một vệt, ngay sau đó trong mắt hiện lên một đạo kim quang. Tiếp đó, toàn bộ căn phòng ở trong mắt của Lâm Long đều là khí thể màu đen. Những khí thể màu đen đó đều phát ra từ trong chăn, thật giống như bốc hơi phóng ra, chậm rãi tỏa ra ngoài, qua lại không dứt. Lúc này, Lâm Long lấy ra một cục quỷ bùn, bẻ một miếng ăn vào, tiếp theo nín thở ngưng thần, mở miệng khuyên bảo. Bằng hữu, âm dương có khác, người thân là quỷ vương, vì sao còn so đo cùng với phàm phu tục tử, như vậy là hạ thấp thân phận của ngươi. Đỉnh của cảnh giới pháp sư sao? Tốt nhất cút đi cho ta, cho ngươi thời gian 5 giây, bằng không cho ngươi hồn phi phách tán. Thoáng chốc, một thanh âm lạnh băng, nặng nề vang lên. Thanh âm này có lực xuyên thấu, làm nhân tâm nặng nề, trong lòng hoảng hốt. Quả nhiên không hổ là quỷ vương. Lâm Long hít sâu một hơi, ngay sau đó nói. Có phải hắn có chỗ nào đắc tội với ngươi hay không? Ta có thể giúp hắn đốt tiền giấy cho ngươi, hóa vàng mã, xe hơi, máy bay giấy, như thế nào? Phải biết rằng, người bình thường đốt tiền giấy linh tinh, quỷ sẽ thu nhận không được. Chỉ có pháp sư đốt tiền giấy, quỷ mới có thể thu được. Cho nên tiền giấy đối với bọn chúng mà nói, vẫn là điều thường hấp dẫn. Cút cho ta! Ta thấy ngươi là pháp sư, cho ngươi một chút mặt mũi. Ngươi còn ở đây vô nghĩa, đừng trách cứ ta không khách khí. Nói tới đây, quỷ vương dừng một chút, tiếp theo phẫn nộ nói. Tiền giấy, xe giấy, ngươi đây là đang vũ nhục ta sao? Ta thân là quỷ vương sẽ thiếu những thứ đó sao? Nếu không phải bởi vì hắn, ta làm sao có khả năng đến chỗ nhân loại cư trú? Chết! Ta muốn hắn chết! Không! Ta muốn tra tấn hắn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, xem ra đàm phán là không được, cũng không biết người đàn ông này đã làm cái gì mà khiến cho quỷ vương hận hắn như thế, liền đến tiền giấy đều không cần. Ngươi không biết tốt xấu cũng đừng trách ta đánh ngươi hồn phi phách tán. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, trên người đang đằng sát khí, tuy rằng không chắc sẽ là đối thủ của quỷ vương, nhưng khí thế vẫn là phải cho đủ. Giữa cuộc thua người không thể thua thế. Một cảnh giới pháp sư nho nhỏ cũng dám nói như vậy, không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao? Nguyên bản không muốn giết người, hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Vừa dứt lời, chiếc chăn đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí văng ra. Một vị nam nhân trung niên nháy mắt xuất hiện, trong ánh mắt hắn mang theo một cỗ chính khí, nhưng lại đầy mặt tái nhợt, không có một chút tinh khí thần, tựa như hành thi, mà vành mắt đen như mực nước, gân xanh trên đôi tay giống như con giun đang rung động, móng tay trên hai bàn tay đã dài 5 cm, phát ra từng trận hàn quang. Nhìn đến dáng vẻ này, Lâm Long lúc này mới tỉnh ngộ, trách không được thời điểm vừa rồi tiến vào, mẹ của Mộ Dung Tuyết đã nói có khả năng hay giết chết hắn. Người bình thường nhìn thấy hắn không bị dọa cho phát ngốc, cũng sẽ bị dọa cho bỏ chạy, không thể không cảm thán thiếu phụ xinh đẹp này tố chất tâm lý rất mạnh. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, Tư Hùng song kiếm nháy mắt xuất hiện. Có song kiếm trong tay, thần kinh của Lâm Long đang căng chặt liền thả lỏng lại. Có lẽ là bởi vì Tư Hùng song kiếm xuất hiện, nó làm cho Lâm Long có tự tin. Quỷ vương vừa thấy Tư Hùng song kiếm, đồng tử co rụt lại, giống lên một tiếng, thân thể không dấu vết lùi lại một bước. Ta nói một lần cuối cùng, bốn tháng người đàn ông này, hắn chỉ là người thường, mà ngươi lại là quỷ vương. Danh như ý nghĩa, ý tứ của Lâm Long chính là nói, một quỷ vương như ngươi lại ra tay đối với người thường, không biết xấu hổ hay sao? Để tìm chết cho ta! Nhưng mà quỷ vương lại không để ý tới Lâm Long, hắn hét lớn một tiếng, thân thể chợt lóe, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Móng tay bén nhọn như mũi kiếm hướng về phía của Lâm Long liền nhanh chóng đâm tới. Trong mắt của Lâm Long xẹt qua một tia ngưng trọng, hít sâu một hơi, tay phải giơ lên kiếm gỗ đào chắn đỡ. Xuôi một tiếng, toa ra một cỗ xương đen nồng đậm. Ngay sau đó trong chớp nhoáng, kiếm tiền kiếm trong tay trái của Lâm Long nháy mắt đâm ra. Quỷ vương phản ứng không chậm, đưa tay trái đánh bay kiếm tiền kiếm. Rồi sau đó, một người một quỷ triển khai chiến đấu kinh liệt. Đối với sử dụng song kiếm, trước kia Lâm Long đều đã luyện qua kiếm pháp xảo quyệt, từng kiếm đều đâm tới những vị trí yếu hại. Hơn nữa kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm đối với tà ám có tác dụng áp chế. Trong lúc nhất thời, Lâm Long đánh cùng với quỷ vương bất phân thắng bại. Trong phòng, tiếng xùy xùy lách cách không ngừng vang lên, làm trong lòng ba nữ nhân ngoài phòng nháy mắt thực căng thẳng, đầy mặt lo lắng chờ bên ngoài. Có rất nhiều lần Mộ Dung Vũ muốn vọt vào, thế nhưng đều bị thiếu phụ xinh đẹp ngăn trở. Bọn họ đều mang theo vẻ mặt lo lắng, nhìn chăm chăm vào cửa phòng. Đặc biệt là nghe được bên trong truyền đến tiếng bang bang bang bang, tim đập liền giống như con nai nhảy nhót lung tung. Mẹ, nếu không chúng ta vào xem đi. Mộ Dung Vũ cau mày, đầy vẻ sốt ruột, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Không được, chúng ta vẫn là an tĩnh chờ bên ngoài. Nhớ tới bộ dáng khủng bố của chồng mình, thiếu phụ xinh đẹp liền mau chóng cự tuyệt, ngữ khí lạnh băng, không để cho Mộ Dung Vũ mở miệng. Bên trong phòng, buông một tiếng, Quỷ Vương thấy cơ hội đã tới, một quyền đánh vào trên bụng của Lâm Long. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp hộc máu bay ngược ra sau. Chết cho ta! Quỷ Vương thừa thắng xông lên, gương mặt tái nhợt không có một chút máu nào lộ ra tươi cười đắc ý. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, duỗi tay sờ sờ máu tươi trên khóe miệng. Ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có, cảm nhận được áp lực mà Quỷ Vương mang đến. Hắn cắn đầu lưới, nháy mắt, đầu lưới tựa như kim đâm, đau đớn kịch liệt, làm cho Lâm Long cảm giác đầu co sụt lại. Rồi sau đó, máu từ trên đầu lưới không ngừng toát ra, lập tức nhắm chuẩn mục tiêu. Phóng một tiếng, máu tươi từ đầu lưới phun ra. Suy suy, ngay sau đó, Quỷ Vương nháy mắt rơi xuống đất. Trên người toát ra xương đen rét lạnh thấu xương. Hắn quỳ trên mặt đất, đôi tay che lại mặt mình, thập phần thống khổ kêu rên. Máu ở đầu lưới, chí dương chí cương, đó là tinh khí thần của pháp sư, đối với tà ám có lực sát thương cường đại. Thế nhưng máu ở đầu lưới phun ra quá nhiều, như vậy người pháp sư này cũng là cách cái chết không xa. Nhìn lại Lâm Long, giờ phút này đầy mặt tái nhợt, thân thể tựa như uống say, lắc lư trái phải. Đúng lúc này kêu một tiếng, Lâm Long một kiếm chống ở trên mặt đất, ngay sau đó từng ngụm hít thở. Trên mặt đất, Quỷ Vương còn đang kêu rên, dương đen không ngừng toát ra, tràn ngập toàn bộ căn phòng, làm nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống 7-8 độ, thực sự làm cho người ta sợ hãi. Chết đi, ta muốn người chết. Thoáng chốc, Quỷ Vương nghiến chặt hàm răng, gân xanh trên cổ bạo trướng, bỗng nhiên đứng dậy, tay phải thành ương chảo, nhanh như tia chớp chụp vào Lâm Long. Bỗng nhiên, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, đáy lòng toát ra một cỗ khí lạnh xông thẳng lên tận óc, sống lưng tê dại, trán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Lâm Long không nghĩ tới, Quỷ Vương trúng máu ở đầu lưới, thế nhưng còn lợi hại như thế. Vừa phun ra một ngụm máu ở đầu lưới, Lâm Long thần sắc uể oải, công kích vốn dĩ có thể trốn tránh, hiện giờ lại bởi vì thân thể suy yếu, bị Quỷ Vương chụp trúng cái mông. Ngay cả cái quần đều bị rách ra mấy vết rách. Nói thì chậm, nhưng khi đó thì rất nhanh. Lâm Long vừa mới xoay người muốn tránh né, kết quả mông truyền đến nóng rát, đau đớn lạnh băng đến thấu xương, thật sự là hai tầng băng hỏa. Ngay sau đó, máu tươi quần quận toát ra, quần đẫm máu theo đùi chảy tới trong giày, toàn bộ căn phòng đều phát ra một cỗ mùi máu tươi. Quỷ Vương ngửi được mùi máu tươi liền giống như ăn phải thuốc kích thích, lại một lần nhảy lên, đôi tay như ương chảo nhanh chóng chụp vào Lâm Long. Lâm Long hít hà một hơi, mí mắt nhảy dựng, không nói hai lời, một chân đá văng cửa phòng ra, đồng thời xoe một tiếng, sau lưng hắn nháy mắt bị Quỷ Vương cào ra 10 dấu vết máu chảy đầm đìa. Máu tươi nháy mắt che kín toàn thân của Lâm Long, không dám trốn tránh, thân thể của Lâm Long đều không chuyển, dùng ra sức lực toàn thân hướng về phía sau một kiếm đâm tới, kế đó mới tiếp tục lao ra ngoài phòng. Lâm Long thở ra một hơi, không kịp chần chờ, từ trong nhẫn không gian lấy ra một lá bùa mau chóng dán ở trên cửa phòng, ngay sau đó chân đạp thất tinh bộ, đầy mặt nghiêm túc niệm chú ngữ. Đúng lúc này, hai chân Quỷ Vương vừa giẫm, hóa thành một vết sáng nhắm về phía của Lâm Long. Lâm Long trong lòng ngưng trọng, niệm chú ngữ càng nhanh hơn, thần kinh căng chặt, mồ hôi trên trán không ngừng toát ra, máu tươi cũng đang chảy xuôi xuống, thần sắc càng ngày càng uể oải. Ngay sau đó, Lâm Long thật sự lo lắng, hắn thậm chí ngửi được mùi tanh hôi mà Quỷ Vương phát ra, cảm nhận được móng tay sắc bén. Đúng lúc này, Lâm Long bỗng nhiên hét lớn: "Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, xá!" Vừa dứt lời, cửa đột nhiên phát ra một trận kim quang, ầm một tiếng, Quỷ Vương bị văng ra, đập vào trên vách tường, ngã xuống trên mặt đất. Lâm Long thở ra một hơi, đặt mông ngồi xuống dưới đất, trong lòng tất cả đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nói thì chậm, nhưng khi đó diễn ra rất nhanh. Kể thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong thời gian hai hơi thở. Đến lúc này, bà nữ nhân đứng ở cửa mới kịp thời phản ứng lại. Lâm Long! Mộ Dung Tuyết sắc mặt biến đổi, nhanh chóng xông lên đỡ lấy Lâm Long, rồi sau đó nhìn Lâm Long đầy mặt khiếp sợ nói: "Ngươi, ngươi tại sao toàn thân đều là máu? Ngươi không sao chứ? Mộ Dung Vũ luôn luôn khinh thường Lâm Long cũng vọt đi lên, hai mắt trợn to nhìn Lâm Long. Mau, mau đỡ hắn đi xuống, ta đi gọi cấp cứu. Thiếu phụ xinh đẹp trong lòng cả kinh, lập tức liền nhớ tới bệnh viện. Đừng, đừng gọi. Lâm Long hữu khí vô lực nói. Thương thế của tôi bác sĩ cứu không được, chỉ biết thời gian chậm chế sẽ làm thương thế chuyển biến xấu. Dừng một chút, Lâm Long gian nan đứng lên, ngay sau đó cắn chót lưỡi lần thứ hai. Một ngụm máu ở đầu lưỡi phun lên lá bùa trên cửa, đôi tay cũng bắt đầu kết ấn. Thế nhưng Mộ Dung Tuyết đỡ Lâm Long, Lâm Long không dễ thi triển. Đến cuối cùng vẫn là gian nan kết ấn xong, sau đó đối với lá bùa vỗ một cái. Đúng lúc này, Quỷ Vương lại một lần vọt đi lên. Ầm một tiếng, cửa nháy mắt xuất hiện một đạo kết giới kim sắc, lại một lần đem Quỷ Vương bắn trở về. Quỷ Vương không cam lòng, mắt thấy liền sắp giết chết Lâm Long, lại bị kết giới kim sắc trước mắt này chặn lại. Ngay sau đó không ngừng đánh sâu vào kết giới. Ba! Hai chị em Mộ Dung Tuyết không thể tưởng tượng nhìn ba của mình, hóa đá ngay tại chỗ. Thiếu phụ xinh đẹp còn tốt hơn một chút, thế nhưng cũng bị chồng mình dọa cho đầy mặt tái nhợt, hai chân run rẩy. Mau đỡ tôi đi xuống. Lúc này Lâm Long mở miệng, hắn cảm giác được miệng vết thương đã bắt đầu liên tục co rút lại. Hắn biết đây là âm khí bắt đầu đi vào bên trong thân thể, nếu không mau trị liệu, chờ âm khí nhập thể, vậy thì xong đời. Âm khí liền giống như pháp lực, pháp lực có thể tổn thương quỷ vật, âm khí đương nhiên có thể thương tổn pháp sư. Quỷ Vương bị máu ở đầu lưỡi phun vào, thế nhưng cảnh giới của nó cao hơn so với Lâm Long, lực chống đỡ liền tốt hơn so với Lâm Long. Hiện giờ hắn đã bị Lâm Long phong ấn tại trong phòng, đã là cá trong chậu. Thiếu phụ xinh đẹp sửng sốt, tiếp theo nghĩ đến Lâm Long không phải chịu thương thế bình thường, liền mau chóng gật đầu nói. Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, mau đỡ Tiểu Long xuống lầu. Tiểu Tuyết, đem quần áo của Tiểu Long cởi ra, ta cùng với Tiểu Vũ đi lấy nước, sau đó lau vết máu cho hắn. Đi xuống lầu, Mộ Dung Tuyết đem Lâm Long đưa đến trên sofa, sau đó thiếu phụ xinh đẹp nhìn hai chị em phân phó. Mộ Dung Tuyết đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, thế nhưng vẫn là gật đầu. Việc này vẫn là để tôi tự mình làm đi. Lâm Long nhìn Mộ Dung Tuyết gian nan nói. Hiện tại hắn thật sự là cả người vô lực, rất muốn ngủ một giấc, nhưng không đem thương thế khống chế xong, ngủ như vậy tương đương tìm chết. Để ta giúp cho. Mộ Dung Tuyết đỏ mặt nói. Hiện tại người đã thành cái dạng này rồi, làm sao có thể cởi được quần áo? Khuôn mặt trắng nón của Mộ Dung Tuyết hiện giờ đỏ như đít khỉ, nàng ngượng ngùng đứng dậy, nhẹ nhàng cởi áo trên người của Lâm Long. Bởi vì khoảng cách quá gần, Lâm Long từ trên người của Mộ Dung Tuyết ngửi được một cỗ khí vị vô cùng dễ ngửi, còn mang theo một mùi thơm của xử nữ. Hơn nữa không cần cúi đầu, Lâm Long có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong cổ của Mộ Dung Tuyết thứ rất là mê người kia. Lâm Long theo bản năng nuốt nước miếng. Trùng hợp bị Mộ Dung Tuyết nghe được, thứ khác nàng hận không thể chui vào khe đất. Hắn là người bệnh, hắn là người bệnh. Mộ Dung Tuyết, người đừng có loạn tưởng, đừng loạn tưởng. Mộ Dung Tuyết tiến đập nhanh hơn, hàm răng cắn chặt môi đỏ, ở trong lòng mình nỗ lực làm cho chính mình trấn định lại. Cuối cùng bàn tay ngọc ngà của Mộ Dung Tuyết giữ chặt quần của Lâm Long, ngay sau đó chậm rãi kéo xuống, lộ ra một cái quần tam giác. Mộ Dung Tuyết thấy thế, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng trong lòng lại có điểm tò mò, làm cho nàng nửa híp mắt nhìn về phía của Lâm Long. Lâm Long sắc mặt đỏ lên, không biết vì sao trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên thân ảnh của Trương Bằng. Vẫn là để tôi tự mình làm đi. Lâm Long có chút xấu hổ, ấp á ấp úng nói. Ngươi đừng nhúc nhích. Mộ Dung Tuyết mặt đỏ bừng, thanh âm đều có chút run rẩy, sau đó cắn chặt răng một cái, lôi kéo xuống. Không bao lâu, thiếu phụ xinh đẹp cùng với Mộ Dung Vũ bưng một chậu nước ấm đi ra. Vũ Nhi, con hãy đem chậu nước đặt lên bàn, rồi cùng với chị đi về phòng thôi. Thiếu phụ xinh đẹp nhìn Mộ Dung Vũ nói. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn Lâm Long, đỏ mặt gật gật đầu. Thiếu phụ xinh đẹp cười lắc lắc đầu, ngay sau đó đỡ lấy Lâm Long, ôn nhu nói. Tiểu Long, chuyển thân mình ghé vào trên sofa, ta sẽ lau máu cho ngươi. Dưới sự trợ giúp của thiếu phụ xinh đẹp, Lâm Long ngoan ngoãn ghé vào trên sofa, chỉ mặc một chiếc quần tam giác, hắn lại có loại cảm giác quái dị. Nói như thế nào đây, chính là giống như một mỹ nữ cởi sạch đối mặt với một đại hán khát tình. Thiếu phụ xinh đẹp sửng sốt nhìn thương thế sau lưng cùng với trên mông của Lâm Long, có thể thấy được xương cốt. Ngay sau đó, đôi mắt tràn ngập mờ mịt. Tuy rằng nàng đã là mẹ của hai con, nhưng dáng người cực đẹp, ngực phập phồng quyến rũ. Nếu như đi cùng với hai chị em Mộ Dung Tuyết dạo phố, người không biết khẳng định sẽ cho rằng các nàng là ba chị em. Đều nói năm tháng không buông tha người, nhưng năm tháng không ở trên mặt nàng lưu lại chút dấu vết nào. Vắt khô khăn lông, thiếu phụ xinh đẹp run rẩy đưa tay chà lau vết máu trên người của Lâm Long, động tác thường nhẹ nhàng, sợ làm đau Lâm Long. Tiểu Long, đau không? Đau thì hãy nói với ta. Thiếu phụ xinh đẹp hỏi. Có chút, đem máu ở bên cạnh lau là được. Máu gần miệng vết thương đừng lau, có chút đau. Lâm Long đau đến nhè răng trợn mắt nói. Được. Thiếu phụ xinh đẹp gật gật đầu, tiếp theo chà lau cho Lâm Long. Không bao lâu, sau lưng lau xong, thời điểm đến phần mông, thiếu phụ xinh đẹp lại sững sờ. Bởi vì Lâm Long không cởi quần tam giác, đem quần tam giác kia cởi thì như thế nào đây? Nhưng không cởi ra lại lau không được. Hay là mông cũng đừng lau. Lâm Long cũng ý thức được không đúng, để mặt xấu hổ, ấp à ấp úng nói. Không được, ngươi vì chồng của ta mà bị trọng thương thế này, ta thay ngươi xử lý miệng vết thương cũng là việc nên làm. Nửa giờ sau, trong một căn phòng tại biệt thự, Lâm Long khoanh chân ngồi trên giường, nhớ tới tình cảnh vừa rồi thiếu phụ xinh đẹp kia giúp hắn lau máu trên người. Trong lòng liền giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném xuống một cục đá, tạo nên từng trận gợn sóng. Đồng thời trong đầu cũng không ngừng hồi tưởng lại cảm giác bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lấy chính mình. Loại cảm giác này thường là thoải mái đến từ linh hồn, làm cho Lâm Long có chút nghiện. Cuối cùng thiếu phụ xinh đẹp đem Lâm Long đưa đến căn phòng này, hơn nữa mặc vào quần tam giác cho Lâm Long. Có thể nghĩ tới cảnh tượng mặc quần áo đó có bao nhiêu mê người. Sau khi mặc xong quần áo, thiếu phụ xinh đẹp liền dựa theo Lâm Long nói đi tiệm thuốc mua dược liệu khôi phục thương thế, chỉ để lại một mình Lâm Long khó chịu ở trong phòng. Lâm Long không biết vì sao sẽ khó chịu, dù sao chính mình là sau khi bị thiếu phụ xinh đẹp này sở qua mới bị như vậy. Vứt bỏ tạm niệm, nếu mấy lần tính tâm quyết, Lâm Long mới cảm giác được dễ chịu một chút. Tiếp theo bắt đầu vận hành pháp lực quanh thân, chống cự âm khí xâm lấn. Hiện tại thân thể của Lâm Long liền giống như chiến trường, pháp lực cùng với âm khí chính là hai đội binh mã chém giết lẫn nhau, chiến đấu khí thế ngất trời. Nhưng Lâm Long bị thương nặng, pháp lực tựa như một binh mã già yếu bệnh tật. Đối mặt âm khí binh hùng tướng mạnh, lại bắt đầu bại lui liên tiếp. Kết quả làm cho thân thể Lâm Long bắt đầu biến thành màu đen, từ miệng vết thương chậm rãi tràn ra toàn thân. Giờ phút này trừ bỏ ngực trở lên, tất cả làn da đều là màu đen. Nếu tràn ra đến trên mặt, vậy thì Lâm Long liền có thể đến chỗ của Diêm La Vương nói chuyện phiếm. Việc này không thể trách Lâm Long, thật sự là Quỷ Vương quá lợi hại. Đổi làm người cùng cảnh giới với Lâm Long, tuyệt đối sẽ bị Quỷ Vương nháy mắt hạ gục. Ít nhất hắn bị thương nặng, còn đem Quỷ Vương phong ấn lại. Nếu việc này bị pháp sư khác biết được, nhất định sẽ là cực độ khiếp sợ. Không được, còn tiếp tục như vậy sẽ kiên trì không được đến khi mẹ của Mộ Dung Tuyết trở về, như vậy ta liền sẽ chết. Nếu tố chất thân thể mạnh một chút thì tốt rồi. Sắc mặt của Lâm Long ngưng trọng lại, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Đúng lúc này trước mặt Lâm Long sáng ngời. Đúng rồi, Thánh Thể Quyết. Thánh Thể Quyết có thể cho thân thể của ta trở nên mạnh hơn. Lâm Long lập tức liền bày ra tư thế tu luyện Thánh Thể Quyết. Tuy rằng quá trình này tác động đến miệng vết thương rất là đau, nhưng Lâm Long vẫn là cắn răng chịu đựng. Thời gian vài phút, Thánh Thể Quyết bắt đầu xuất hiện hiệu quả. Âm khí thế nhưng đã ngừng xâm nhập, thậm chí có một chút bị thân thể hấp thu, thế nhưng tốc độ hấp thu rất chậm. Nhưng cho dù như vậy cũng làm cho Lâm Long chấn động, ngay sau đó trong lòng vui mừng như điên. Phải biết rằng âm khí nhập thể chỉ có dược vật Chí Dương Chí Cương phối hợp cùng với pháp lực hùng hậu cùng tiến hành 77-49 ngày trị liệu mới có thể đuổi ra bên ngoài cơ thể. Nhưng Thánh Thể Quyết lại có thể trực tiếp hấp thu âm khí, hơn nữa dùng để tăng mạnh thân thể, bên này giảm bên kia tăng. Lâm Long dám cam đoan một tuần là chính mình có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa càng cường đại hơn. Việc này thật sự là nghịch thiên, làm sao hắn không mừng như điên được đây. Việc này cũng làm cho Lâm Long thêm một lần thấy được sự cường đại của Thánh Thể Quyết. Cũng không biết Thánh Thể Quyết là người phương nào sáng chế, vậy mà nghịch thiên như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.